Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị đang nương náu trong thân và ngoài thân của con, A Di Đà Phật. Các chư vị ơi, xin hãy tha thứ cho con vì vô minh mê mờ mà con đã gây cho các chư vị nhiều đau khổ, làm cho các chư vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi. Con cảm thấy tội chướng của mình sâu nặng, hối hận vô cùng. A-di-đà Phật. Ngày hôm nay thì các chư vị muốn đòi thù trả oán, đó cũng là điều đúng đắn, thuận theo luật của nhân quả. Có vay thì ắt có trả, nên con cũng phải chấp nhận quả báo. Nhưng các chư vị ơi, Phật dạy, nếu như các chư vị cứ lấy oán mà trả oán, thì oán càng sâu, nghiệp càng dày. Biết bao giờ các chư vị mới được giải thoát đây? Rồi cứ tiếp tục trôi lăn trong biển sanh tử, trong vô lượng kiếp, không có ngày ra. A-di-đà Phật. Các chư vị ơi, giờ đây con đã biết lỗi của con rồi. Con vô cùng hối hận ăn năn, và con cũng không có cách gì để trả nợ dứt một lần cho các chư vị ngay bây giờ. Con chỉ còn một cách là quyết lòng niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con nguyện sau khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật, thành Bồ Tát, con hứa sẽ thừa nguyện tái lai, trở về ta bà này để độ cho các chư vị đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và độ cho tổ tiên ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp, và độ cho tất cả chúng sanh. A-di-đà Phật. Con xin hứa với các chư vị rằng, kể từ bây giờ cho đến ngày lâm chung, con sẽ đem hết phước đức công đức có được từ trì trai, dự giới, lạy Phật, niệm Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo và đi làm công tác hộ niệm, làm tất cả các việc lành, sẽ đem hồi hướng cho các chư vị. Xin các chư vị hãy nhận lấy công đức này mà dằn cơn nóng giận, xóa bỏ hận thù, để cùng hộ pháp cho con, cùng con kết pháp duyên với Phật A-di-đà, để trợ duyên cho người lâm chung vãng sanh Cực Lạc. Nếu chư vị làm được điều đó, thì công đức của các chư vị vô lượng vô biên. Vì sao? Là vì giúp cho một người lâm chung vãng sanh Cực Lạc, là giúp cho người đó trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật. Mà một vị Phật, một vị Bồ Tát thì sẽ giúp cho hàng trăm hàng ngàn người, và có thể độ cho vô số chúng sanh. Vì vậy các ngài hãy thấu hiểu điều đó mà tha thứ cho con. A-di-đà Phật. Vậy thì con xin thành khẩn, hy vọng các chư vị hãy cùng con học Phật, cùng con niệm thấm hiệu A-di-đà Phật, phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tinh tấn tu hành, tranh thủ sớm một ngày tu hành thành chánh quả. Chỉ cần các chư vị thu tâm, thu lại thân tâm, để tâm trụ vào danh hiệu A-di-đà Phật, chí thành niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, với niệm tương ưng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, hoành siêu tam giới, sẽ được vãng sanh Cực Lạc. Chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.